Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 của bộ truyện này. Mưa đen hạ xuống, trong lòng đại quân Nam Vực cùng Bắc Vực đều trở nên trầm trọng. Nếu như lão vực chủ Tây Vực thật sự chiến bại, đây tuyệt đối không phải là tin tức gì tốt. Trận chiến đấu này cũng không phải dựa vào nhân số là có thể thủ thắng. Thậm chí, chớ nhìn bọn họ đã có thể kéo tới trước vực thành của Tây Vực. Nhưng người cuối cùng có thể quyết định hướng đi của chiến cuộc chính là những đại nhân tầng lớp trên. Hoặc có thể nói một cách rõ ràng hơn chính là phải dựa vào đám người vực chủ. Nếu ngay cả mấy vị vực chủ còn không bắt được vực chủ mới của Tây Vực, như vậy cho dù bọn họ có chiếm ưu thế trên chiến trường cũng là vô ích. Một vị vực chủ có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Đột nhiên, một chiếc trường tiên hiển hiện trên trời cao. Trường tiên này trực tiếp đi thẳng về chiến trường thượng cổ trên bầu trời. Những nơi trường tiên đi ngang qua, không gian sụp xuống, tản ra quỷ khí ngập trời. Vực chủ Bắc Vực ra tay! Nét mặt của đại quân Bắc Vực chấn động, bởi vì bọn họ biết trường tiên này là vũ khí của vực chủ. Dường như vực chủ Bắc Vực muốn ra tay giúp đỡ lão vực chủ Tây Vực. Mặc dù hai vị vực chủ liên thủ đối phó cùng với một vị, thật sự khiến cho người khác cảm thấy mất hết mặt mũi. Thế nhưng, đây là tam vực đại chiến. Thứ bọn họ muốn là thắng lợi, quá trình ra sao không quan trọng. Thế nhưng, ngay khi trường tiên này đánh đến chiến trường thượng cổ, nơi vực thành Tây Vực cũng có một ánh hào quang lóe lên. Nhất thanh trường kích xuất hiện trực tiếp đánh tới trường tiên. Trường tiên cùng trường kích va chạm, toàn bộ bầu trời gần như muốn sụp đổ, không chịu nổi năng lượng do hai vũ khí này bộc phát ra. Ngoài cửa thành, trên mặt đám đại quân hai vực lộ ra kinh hãi. Lẽ nào trong vực thành Tây Vực, ngoại trừ vực chủ mới kia ra, còn có cường giả cấp bậc vực chủ khác? Nếu không phải vậy, vậy phải giải thích chuyện trường kích này xuất hiện như thế nào đây? Chắc chắn là vực thành Tây Vực này không đơn giản, nếu không, đám vực chủ đã không để chúng ta hội hợp bên ngoài thành mà không trực tiếp công thành. Không sai, vực chủ mới của Tây Vực đối mặt với đại quân hai vực, không những không trốn đi mà còn có thể chờ trong vực thành, khẳng định hắn ta còn có hậu thủ. Có lẽ bên trong vực thành còn có một vị cường giả cấp bậc vực chủ khác. Đại quân hai vực khe khẽ bàn luận, mà giờ khắc này trên bầu trời, sau khi trường tiên cùng trường kích va chạm, lập tức đều tự xa nhau, trôi lơ lửng trên bầu trời, khoảng cách tương đối xa. Hai món vũ khí tản mát ra uy áp khủng bố, khiến người bên dưới lạnh run. Quả nhiên, mấy tên dương nghiệt các ngươi đều nhảy ra ngoài. Đến chiến trường đánh một trận đi. Giọng nói của vực chủ Bắc Vực truyền ra, mà bên phía vực thành Tây Vực cũng có một bóng người bước ra một bước. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ diện mạo của bóng người này, bóng người ấy đã cất bước đi vào chiến trường thượng cổ. Cũng giống vậy, bóng dáng của vực chủ Bắc Vực cũng bước lên chiến trường thượng cổ. Bốn vị cường giả cấp bậc vực chủ chiến đấu ở chiến trường thượng cổ, mà giờ khắc này lại có một bàn tay to xuất hiện, trực tiếp chụp về phía vực thành. Bàn tay này che trời, còn chưa hạ xuống, đã khiến không ít tường thành của vực thành sụp đổ. Vực chủ Nam Vực ra tay. Tam đại vực chủ có hai vị nghênh chiến ở chiến trường thượng cổ, mà giờ khắc này đối mặt với công kích của vực chủ Nam Vực, vực thành Tây Vực phải lấy cái gì để chống lại đây? Tất cả mọi người đều không tin, trong vực thành Tây Vực còn có thể có một vị cường giả cấp bậc vực chủ. Muốn thật sự như vậy, vậy nội tình của Tây Vực quá mức kinh khủng, không cần phải phong tỏa Tây Vực làm gì. Toàn bộ vực thành Tây Vực đã bị hủy diệt hơn phần nửa dưới bàn tay này. Trong nháy mắt, mấy ngàn quỷ tu trong vực thành bị mất mạng. Phản bội cõi âm, tội không thể tha. Giọng nói lạnh lẽo vô tình của vực chủ Nam Vực vang lên, rất hiển nhiên, trong lòng vực chủ Nam Vực, những quỷ tu Tây Vực này đều là kẻ phản bội cõi âm, bị phán tội chết. Sở Tư, ngươi dám hủy vực thành, ta tất trảm ngươi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng quát. Đương nhiên, tiếng quát này không phải của lão vực chủ Tây Vực, mà là Phương Chính, vực chủ mới của Tây Vực. Trên chiến trường thượng cổ, Phương Chính càng chiến càng hăng. So với hắn, lão vực chủ Tây Vực chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thân thể hắn cũng đã bị đánh tới nửa tàn phế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên không bao lâu sẽ thua trận. Sở Tư là tên của vực chủ Nam Vực. Vực chủ Nam Vực không đáp, mà trên thượng cổ chiến trường là nhiều hơn một bóng người. Đó chính là vực chủ Nam Vực Sở Tư. Sở Tư, cùng nhau liên thủ thôi. Lão vực chủ Tây Vực thấy Sở Tư xuất hiện, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn đã có chút không cầm cự nổi, càng đánh càng kinh hãi. Trước đây, khi hắn rời Tây Vực, đã từng giao thủ cùng Phương Chính. Tuy rằng rốt cuộc hắn bại trận, nhưng mà Phương Chính cũng chỉ thắng hiểm. Chỉ cần hắn muốn rời đi, Phương Chính thật sự không cách nào ngăn. Nhưng bây giờ, không ngờ thực lực của Phương Chính lại tăng lên. Nếu trong lần chiến đấu trước, thực lực của Phương Chính cũng là như vậy, sợ rằng bản thân hắn đã không thể nào chạy trốn khỏi Tây Vực. Sở Tư cũng không nói nhảm, mà trực tiếp đánh thẳng tới Phương Chính. Lần này hắn đã đáp ứng với lão vực chủ Tây Vực xuất binh đánh Tây Vực. Nếu như trận chiến này thất bại, chắc chắn đối phương sẽ phản công đánh tới Nam Vực. Có Sở Tư gia nhập, lão vực chủ Tây Vực cũng bắt đầu phản công. Hai vị cường giả cấp bậc vực chủ khiến Phương Chính phải cố hết sức để mà ứng đối. Mới không bao lâu, trên người Phương Chính đã đẫm máu. Đúng là một thiên tài, nhưng cho dù người có thiên tài ra sao, cũng không có khả năng là đối thủ của hai người chúng ta. Hai vị vực chủ Tây Vực cùng Nam Vực liên hợp ra tay. Toàn bộ chiến trường thượng cổ gần như đã bị quỷ khí tràn ngập. Đại đạo pháp tắc quanh quẩn quanh thân Phương Chính. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra, có hơn 20 đạo pháp tắc đại đạo quanh quẩn. Năm loại đại đạo pháp tắc đã là cường giả thiên vương, 10 đạo đại đạo pháp tắc chính là thiên tôn, mà 20 đạo đại đạo pháp tắc đã vượt xa cấp bậc thiên tôn, đến trình độ này không còn phân chia cấp bậc. Có đại đạo pháp tắc hộ thể, Phương Chính lấy một chọi hai, tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng mà không đến mức không thể chống đỡ được. Mà ở một bên khác, chiến đấu của hai vị vực chủ cũng tới hồi gay cấn. Lão già dùng trường kích và vực chủ bắt vực không phân cao thấp. Người này không thể làm gì được người kia. Có lẽ trong thời gian ngắn, trận chiến đấu này sẽ không có kết quả. Trên bầu trời, đại quân hai vực cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đang đợi bên trên kết thúc chiến đấu. Vậy mà cũng đúng lúc này, ánh mắt của Tần Dương đột nhiên nhìn về một phương hướng. Mà ngay sau khi ánh mắt Tần Dương nhìn về phương hướng này, những cường giả thất phẩm khác cũng đều đưa mắt nhìn về phương hướng đó. Một cổ quỷ khí đột nhiên bộc phát. Quỷ khí này tràn ngập toàn bộ ngũ vực ở cõi âm trong nháy mắt. Toàn bộ quỷ tu đều cảm nhận sự kinh khủng của quỷ khí. Nhất là phần uy thế ẩn chứa bên trong quỷ khí, khiến toàn bộ quỷ dân của cõi âm phải quỳ sập xuống. Trên chiến trường thượng cổ, đương nhiên, đám người Phương Chính cũng phát hiện ra biến hóa này. Nét mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên có chút kinh ngạc. Sở Tư càng híp mắt, nhẹ giọng nói. Đó là... Vực thành trung vực. Một thanh trường kiếm phóng lên trời, nhanh chóng hướng thẳng về chiến trường. Rốt cuộc xông vào chiến trường thượng cổ. Là vũ khí của vực chủ trung vực. Không ít quỷ tu sửng sốt khi thấy thanh trường kiếm này. Trong số 5 vị vực chủ, chỉ có vũ khí của vực chủ trung vực là trường kiếm. Hơn nữa, so sánh với 4 vị vực chủ khác, vực chủ trung vực được công nhận là người có thực lực mạnh nhất trong số 5 vị vực chủ. Năm vực. Khu vực trung vực là rộng lớn nhất. Hơn nữa, nó cũng là vùng trung tâm của cõi âm. Vực chủ trung vực thành danh sớm hơn 4 vị vực chủ khác. Một thanh trường kiếm càng là đánh đầu thắng đó, không gì ngăn được. Mà giờ khắc này, trường kiếm của vực chủ trung vực xuất hiện trên chiến trường. Lẽ nào trung vực cũng muốn gia nhập trận chiến này sao? Chiến trường thượng cổ, trường kiếm hoành lập. Đám người phương chính đều tạm thời ngừng tay, đưa mắt nhìn về thanh trường kiếm này. Các vị đạo hữu, có lẽ các vị cũng đã nhận ra phần quỷ khí vừa rồi. Vùng đất chỉ dẫn đã mở ra. Chư vị còn muốn ở chỗ này tranh giành, đánh nhau tới người chết và sống hay sao? Trong trường kiếm truyền ra một giọng nói, sắc mặt của Sở Tư cùng hai vị vực chủ khác biến hóa một chút. Hiển nhiên, đã bị bốn chữ vùng đất chỉ dẫn làm cho chấn kinh. Vực chủ đang nói thật sao? Việc này làm sao ta có thể nói dối? Ta cảm thấy nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là các vị đạo hữu tạm thời ngưng chiến. Mọi người hợp lại cùng nhau thương lượng một chút chuyện vùng đất chỉ dẫn. Nghe được lời của vực chủ trung vực, trên mặt đám người Sở Tư hiện ra do dự. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết vùng đất chỉ dẫn. Chẳng qua, trận chiến đấu đã tiến hành tới thời khắc này. Mắt thấy chiến thắng nằm ngay trước mặt. Nếu phải buông tha lúc này, thật sự khiến cho bọn hắn cảm thấy không cam lòng. Phương huynh đệ đúng là thiên tài. Chỉ mới chừng ấy tuổi đã có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nếu hiện nay Phương huynh đệ đã là vực chủ Tây Vực, như vậy cũng có thể coi là người của cõi âm, cũng có tư cách tham dự vùng đất chỉ dẫn. Vực chủ trung vực quay sang nói chuyện cùng Phương Chính, thế nhưng lời nói của hắn lại khiến cho đám người Sở Tư bất mãn. Vực chủ, Phương Chính là người dương gian, làm sao có thể tính là người cõi âm? Chẳng lẽ vực chủ muốn nhìn thấy quy tắc hai giới âm dương bị người ta phá hư hay sao? Lão vực chủ Tây Vực hơi bất mãn. Trước đây, lão đã đi tới Trung Vực, muốn người này cùng ra tay chinh phạt Phương Chính. Nhưng không ngờ, người này có thể trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại thì thế nào? Không ngờ, lại tới đây yêu cầu bọn họ ngừng tay, còn thừa nhận thân phận vực chủ Tây Vực của Phương Chính. Phương Chính là vực chủ Tây Vực mới, vậy mình thì sao? Mình tính là cái gì? Nếu như Thích Huynh nguyện ý có thể tới trung vực tôi, vị trí trung chủ trung vực có thể nhường cho Thích Huynh. Lời của vực chủ trung vực vừa ra khỏi miệng lập tức khiến cho đám người ở đây ngẩn ra, không nghĩ tới vực chủ trung vực lại có thể nói ra những lời như vậy. Vực chủ nói quá lời. Thích Sơn lắc đầu, làm sao hắn có thể kế nhiệm vị trí vực chủ của trung vực được. Vùng đất chỉ dẫn có quan hệ trọng đại với cõi âm. Nếu chư vị không ngại, mời đến trung vực tụ tập. Đến lúc đó, ta sẽ nói rõ một số bí mật của vùng đất chỉ dẫn cho chư vị nghe. Đợi đến lúc đó, có lẽ chư vị sẽ rõ ràng vì sao ta khuyên các vị. Nói xong lời này, trường kiếm của vực chủ trung vực lập tức tiêu tán. Phương Chính cùng Thích Sơn đối diện nhau. Thích Sơn không muốn thu tay. Nhưng hắn phát hiện, Sở Tư cùng vị kia của Bắc Vực đã không còn tâm tư động thủ. Hắn biết, nếu hai người này không còn tâm tư tiếp tục đánh giết, dựa vào chính hắn thôi, đừng nói là đoạt lại Tây Vực. Có thể bình an thoát thân từ trên tay của Phương Chính hay không cũng đã là một vấn đề. Mà thôi, nếu vực chủ trung vực đã nói như vậy, lần này chúng ta nể mặt vực chủ trung vực, song phương tạm thời ngừng chiến. Thích Sơn tìm cho mình một lý do để xuống đài, mà nét mặt của Phương Chính không chút thay đổi. Chẳng qua, hắn lại cảm thấy rất tò mò đối với vùng đất chỉ dẫn mà vực chủ trung vực đã nói tới. Rốt cuộc là nơi như thế nào mới có thể khiến cho các vị vực chủ mất đi tâm tư chiến đấu? Vực chủ Nam Vực cùng Bắc Vực liếc mắt nhìn nhau. Hai người không dừng mà trực tiếp rời khỏi chiến trường. Cùng lúc này, đại quân hai vực bên dưới cũng nghe được mệnh lệnh của vực chủ nhà mình. Rút lui. Sau khi đại quân hai vực nghe được mệnh lệnh của vực chủ nhà mình, toàn bộ đều ngẩn ra. Đã đánh đến tận đây rồi, không ngờ lại có thể không công mà lui. Lẽ nào vực chủ trùng vực tới là để khuyên can? Có người tâm tư linh hoạt đã suy nghĩ tới, hẳn sự biến hóa của chiến cuộc này liên quan đến sự xuất hiện của vực chủ trung vực. Khả năng lớn nhất là vực chủ trung vực điều giải khuyên nhủ vực chủ song phương. Tuy rằng lòng mang nghi ngờ, nhưng đại quân hai vực vẫn nhao nhao lùi. Ai cũng không dám làm trái mệnh lệnh của vực chủ nhà mình. Theo đại quân hai vực rút lui rất nhanh, bên ngoài vực thành Tây Vực không còn một bóng người. Nhưng nếu có người chú ý kỹ sẽ phát hiện ra, có một bóng người không những không lùi bước mà còn thừa cơ hội này tiến vào vực thành Tây Vực. Vực thành Tây Vực bị bàn tay to lớn của vực chủ Nam Vực hủy diệt phần nửa. Lúc này rất nhiều quỷ tu đang bắt đầu xây lại tường thành. Mà bên trong phủ vực chủ, hai người Phương Chính cùng một lão giả đang ngồi trong sảnh, mang trên mặt nét suy tư. Vực chủ Trung Vực là người có thực lực mạnh nhất, lại thần bí nhất bên trong năm vực. Thậm chí có tin đồn, ngoại trừ vực chủ Đông Vực ít tiếp xúc với bên ngoài ra, ba vị vực chủ khác liên thủ cũng không chắc là đối thủ của vực chủ Trung Vực. Lão giả nhìn về Phương Chính, nói cho cùng, sự hiểu biết của hắn đối với vực chủ Trung Vực cũng không nhiều. Có quá nhiều truyền thuyết về thực lực của vực chủ Trung Vực. Chẳng qua, tất cả mọi người đều không phủ nhận một điều, chính là thực lực của vực chủ Trung Vực thâm bất khả trắc. Vực chủ Nam Vực Sở Tư cùng vực chủ Bắc Vực hiện nay đều đã là đời thứ ba. Khi vực chủ Nam Vực tiền nhiệm còn tại thế, vực chủ Trung Vực đã là người kia. Nhiều năm như vậy, Nam Vực cùng Bắc Vực còn có Tây Vực, kể cả Đông Vực, đều đã đổi vài vị vực chủ, nhưng mà vực chủ Trung Vực vẫn là người kia. Vùng đất chỉ dẫn là gì? Phương Chính tò mò hỏi. Cái này thì hiện nay ta còn chưa rõ ràng. Chẳng qua ta tin vực chủ Trung Vực sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa mãn. Lão già lắc đầu, mà đúng vào lúc này, có người hầu trong phủ vực chủ đi đến báo cáo. Khởi bẩm vực chủ, có người cầu kiến vực chủ. Là ai? Đối phương là Sơn Chủ Lạc Sơn ở Nam Vực. Hắn nói hắn có quen biết cùng với vực chủ. Quen biết ta? Phương Chính buông thần thức, có thể cảm ứng được người thanh niên đứng ở cửa phủ vực chủ. Chỉ là trong ấn tượng của hắn, dường như không có người thanh niên này. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng tới Nam Vực. Để cho người đó vào đi. Suy nghĩ một chút, Phương Chính nói. Mấy phút đồng hồ sau, dưới sự dẫn dắt của người hầu trong phủ vực chủ, Tần Dương đi vào phủ vực chủ, đi tới sảnh lớn. Tần Dương xin bái kiến vực chủ. Ánh mắt Tần Dương rơi vào trên người Phương Chính, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Phương Chính mỉm cười. Người nói, người có quen biết với bổn vực chủ, nhưng bổn vực chủ lại chưa từng gặp người. Đương nhiên là vực chủ chưa từng gặp ta. Lần này ta đến đây là vì được người khác nhờ. Là một người bạn của ta nhờ ta tới gặp vực chủ. Là ai? Người kia tên là Phương Minh. Tần Dương cười cười trả lời. Nét mặt Phương Chính vốn còn đang bình tĩnh. Sau khi nghe được Tần Dương nói ra hai chữ Phương Minh, cả người hắn rung lên, kích động hỏi. Người nói, hắn tên gì? Lão giả đang đứng bên cạnh, thấy Phương Chính kích động như vậy, lập tức buồn bực. Tuy rằng hắn chỉ mới quen biết người trước mặt này không lâu, nhưng hắn chưa từng thấy đối phương thất thố như vậy bao giờ. Cho tới nay, ấn tượng của hắn về Phương Chính luôn là ổn trọng cùng bá đạo. Chính là loại người, cho dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt, cũng không đổi sắc. Nam Vực. Ba vực đại chiến đã qua ba ngày, Nam Vực cũng khôi phục sự lặng yên. Vực chủ Nam Vực cũng đã quay trở về vực thành, đồng thời mấy cường giả ngũ phẩm lục phẩm cũng đều tự về gia tộc của chính mình. Đương nhiên, đối với những cường giả đã chết trận, vực chủ Tây Vực cũng có một số bồi thường thích hợp xem như an ủi. Nhưng chỉ có nhân vật lớn trong phủ vực chủ mới biết, mấy ngày này tâm tình của vực chủ không tốt đẹp chút nào. Vốn dĩ, mấy vực hợp lực muốn đánh tan Tây vực, không chỉ riêng vì vực chủ mới của Tây vực là người Dương Gian, còn có một nguyên nhân khác, là vì lão vực chủ Tây vực đã đáp ứng vực chủ nhà mình. Một khi chuyện này thành công, sẽ tặng hết tài nguyên Tây vực 10 năm trước cho vực chủ nhà mình. Mà bây giờ, bởi vì vực chủ Trung vực mà vực chủ nhà mình công giả tràng, đã không lấy được gì, ngược lại còn phải bồi thường một khoản để trấn an lòng người. Đừng xem mấy cường giả ngũ phẩm cùng lục phẩm chết trận vốn không là gì đối với vực chủ. Cho dù vực chủ không động viên cũng chẳng ảnh hưởng đến vực chủ, nhưng thân là kẻ cầm quyền, nhất định phải ân uy cùng thi. Vực chủ thống lĩnh Nam vực, hàng năm các đại sơn chủ đều phải dâng một số kỳ trân dị bảo cùng tài nguyên tu luyện lớn. Mà tài nguyên tu luyện của những sơn chủ này tới từ đâu? Đương nhiên là do tất cả mấy gia tộc lớn nhỏ bên dưới dâng lên. Những gia tộc này không dám có ý đồ gì đối với vực chủ, nhưng đương nhiên cũng sẽ có bất mãn trong lòng. Hơn nữa, mặc dù đối với vực chủ, những cường giả ngũ phẩm cùng lục phẩm chết trận này thật không coi vào đâu, nhưng đối với một gia tộc, những người này chính là trụ cột. Những người này chết đi rồi, đồng nghĩa với những gia tộc ấy sẽ suy bại. Không cần nghĩ cũng biết, cuộc sống sau này của những gia tộc không có cường giả thì khẳng định không dễ chịu gì. Nếu lần này vực chủ không ban thưởng, những gia tộc này chắc chắn sẽ bị những gia tộc khác nuốt mất. Từ đó sẽ khiến một số gia tộc lớn mạnh. Mà những gia tộc lớn mạnh ấy không chỉ không cảm kích vực chủ, ngược lại còn vì hành động của vực chủ mà cảm thấy trái tim lạnh giá. Sau này vực chủ có ra lệnh gì, mặc dù bọn hắn không dám cự tuyệt, nhưng mà trong âm thầm nhất định sẽ không phối hợp hết sức. Nhưng nếu hiện nay vực chủ có ban thưởng gì thì mọi chuyện sẽ khác, chỉ ít trong khoảng thời gian 20 năm tới. Mặc dù những gia tộc có cường giả chết trận này sẽ phải sống khổ sở một chút, nhưng những gia tộc khác tối đa cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi, tuyệt đối không dám ra tay diệt tộc. Nếu không, đó chính là bất kính đối với vực chủ. Phần ban thưởng ấy cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, có thể che chở cho những gia tộc này 1-20 năm. Về phần thời gian sau đó còn phải xem chính các người. Cõi âm vốn là thế giới cường giả vi tôn, cho các người thời gian 20 năm. Nếu gia tộc các người không thể khôi phục nguyên khí, bị những gia tộc khác cắn nuốt là đáng đời các người. Vật chủ, bên phía Lạc Sơn thì sao? Sở Tư nghe thấy câu hỏi của thuộc hạ Tâm Phúc, trên mặt mang theo vẻ u ám. Trước đây, hắn không truy cứu tội của Tần Dương, thậm chí còn để Tần Dương đảm nhiệm vị trí sơn chủ Lạc Sơn, là vì nhìn trúng thực lực của Tần Dương. Trên chiến trường có nhiều hơn một vị cường giả thất phẩm, cũng đồng nghĩa với sẽ nhiều hơn một phần thắng. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần Tần Dương nữa. Vật chủ, dựa theo thuộc hạ, Tần Dương này không thể không phòng. Đầu tiên, người này tới từ Tây vực, hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn sẽ trở thành vị Tây vực thứ hai. Nghe được những lời của thuộc hạ, trong mắt Sở Tư có tia sáng lạnh lẽo chợt lóe. Đương nhiên hắn biết, vị kia mà thuộc hạ mình ám chỉ là ai. Không phải là vực chủ mới của Tây vực Phương Chính ư, mà tên thuộc hạ này của mình, sợ rằng mình sẽ rập khuôn theo bước chân của Thích Sơn. Cho dù hắn có tiềm lực như người kia, nhưng bổn vực chủ không phải là người Thích Sơn có thể so sánh. Hắn muốn lớn lên cũng phải xem bổn vực chủ có cho hắn cơ hội lớn lên hay không. Trong lòng Sở Tư rất nhanh đã có quyết định, nhất là dưới tình huống vùng đất chỉ dẫn đã xuất thế. Trước khi đến Trung vực, hắn muốn giải quyết cho xong chuyện này, không thể giữ lại một chút buồn phiền gì trong vùng đất của mình. Truyền chỉ dụ của ta, để Tần Dương đến vực thành, người có thể mang theo vài người cùng đi truyền chỉ dụ. Thuộc hạ đã hiểu. lão già kia đi ra khỏi phủ vực chủ. Sau khi rời khỏi phủ vực chủ, trên mặt hắn có vẻ đắc ý. Lúc trước, khi sơn chủ Lạc Sơn Cẩn Vô Ngân bị giết, hắn nghĩ cho dù vực chủ không nghiêm phạt Tần Dương, nhưng mà chắc chắn vị trí sơn chủ Lạc Sơn phải rơi vào trong tay của năm vị vực sử. Có ai ngờ, không ngờ rốt cuộc vực chủ lại để cho Tần Dương đảm nhiệm vị trí sơn chủ Lạc Sơn. Cho nên, đối với Tần Dương này, trong lòng của hắn tràn đầy căm hận. Vừa rồi hắn nói những lời ấy với vực chủ, cũng là có ý cố tình đâm chọt. Chẳng qua hắn cũng biết, chủ yếu là do vực chủ không thích Tần Dương. Nếu không, cho dù hắn muốn châm ngòi chia rẽ, cũng không có khả năng thành công. Vực chủ để mình mang theo mấy người, rõ ràng chính là vì đoán được Tần Dương trời sinh phản cốt, rất có thể sẽ chạy trốn. Chẳng qua, lần này có lão phu ra tay, làm sao hắn có thể chạy thoát? Lão già này đã có quyết định, hắn phải gọi một vị vực sử khác cùng đi. Vị này không cảm thấy hứng thú đối với vị trí của sơn chủ Lạc Sơn. Chỉ cần mình nguyện ý đưa ra một vài chỗ tốt, nhất định hắn sẽ đứng về phía mình. Hiện nay, hắn ngược lại kỳ vọng Tần Dương sẽ phản kháng. Như vậy hắn có thể chém giết Tần Dương ngay tại chỗ. Mà vị trí sơn chủ Lạc Sơn chắc chắn cũng sẽ rơi vào trên người hắn. Thế nhưng, điều khiến lão già này cảm thấy buồn bực là khi hắn tới Lạc Sơn truyền khẩu dụ, không ngờ Tần Dương lại không có chút bất mãn cùng phản kháng, mà trực tiếp theo hắn đi tới vực thành. Trên thực tế, lấy thực lực của Sở Tư, nếu muốn truyền chỉ gọi Tần Dương, hoàn toàn có thể dùng một tia ý niệm truyền tin tức này. Thế nhưng, hắn không làm như vậy. Đây là một loại thuật cai trị. Sở Tư chờ Tần Dương đến. Hiện nay hắn đã nghĩ tới chuyện nên xử trí Tần Dương ra sao. Đương nhiên, không thể dễ dàng giết chết Tần Dương như vậy. Hay là phế bỏ căn cơ của hắn ta đi, khiến cho Tần Dương này không thể nào tiếp tục tiến bộ thêm. Chẳng qua, còn chưa chờ được Tần Dương tới, lại đã chờ một vị khách không mời mà tới khác. Phương, vực chủ. Nhìn Phương Chính ngay trước mặt, sắc mặt Sở Tư trở nên khó coi hẳn lên. Bởi vì có lời nói của vực chủ Trung Vực, thân phận vực chủ Tây Vực của Phương Chính đã có thể tính là thừa nhận chính thức. Về phần Thích Sơn không còn là vực chủ Tây Vực đi nữa thì không sao. Chuyện này vốn không quan trọng. Vì với thực lực của Thích Sơn, hắn có thể đi tới bất kỳ nơi nào trong cõi âm này. Phương vực chủ không ở Tây Vực, lại đến Nam Vực của ta là vì có chuyện gì cần làm sao? Bổn vực chủ nghe nói, Nam Vực có một quỷ tu tới từ Tây Vực. Vì vậy ta tới đây chuyến này là để tìm hắn. Bởi người này vốn là quỷ tu của Tây Vực ta, nên bổn vực chủ định gặp hắn một lần. Nghe thấy những lời Phương Chính nói, nét mặt Sở Tư khó chịu giống như ăn phân. Đương nhiên hắn biết Phương Chính đang nhắc tới là ai. Không phải là Tần Dương hắn chuẩn bị phế bỏ hay sao? Không biết Phương vực chủ nhắc tới ai. Dù biết rõ, thế nhưng Sở Tư vẫn phải làm bộ không biết. Ngoài trừ Tần Dương ra, còn có thể là ai? Thằng nhóc này ta thấy không tệ. Chuẩn bị bồi dưỡng cậu ta cẩn thận một chút. Là mầm mống tốt, đến lúc đó còn có thể tiếp bước của ta. Phương Chính không nể mặt Sở Tư, nhưng hết lần này tới lần khác, Sở Tư lại không thể làm gì. Hắn biết rõ nếu là đơn đả độc đấu, mình không phải là đối thủ của người trước mặt này, mà Thích Sơn đã tới Trung Vực rồi. Mấy vị vực chủ khác cũng không thể đứng về mình để đối phó cùng Phương Chính. Cho nên, dù trong lòng hắn khó chịu, nhưng Sở Tư vẫn phải đè nén lửa giận trong lòng, từ tốn nói. Không nghĩ tới, Tần Dương lại có thể được Phương vực chủ nhìn trúng. Ngược lại là Tần Dương có phúc. Chẳng qua nói cho cùng, hiện nay Tần Dương vẫn là người của Nam Vực ta. Là người của Nam Vực thì sao? Ta muốn người này chắc rồi. Phương Chính trực tiếp cắt đứt lời của Sở Tư nói, cực kỳ bá đạo. Nam Vực, vực thành. Tần Dương vào vực thành dưới sự giám sát của hai vị vực sử. Tần Dương, người thật sự không biết hay đang giả vờ không biết tâm tư của vực chủ? Lão già nhìn Tần Dương, đến lúc này rồi hắn cũng không cần che giấu. Dù sao thì chỉ một lát nữa đã đến phủ vực chủ. Đến lúc đó Tần Dương cũng sẽ biết vì sao vực chủ gọi cậu ta đến. Biết cái gì? Vực chủ tìm ta. Ta thân là sơn chủ dưới quyền của vực chủ. Đương nhiên phải đến rồi. Tần Dương thản nhiên đối mặt với lão già kia, nét mặt bình tĩnh đáp. Tần Dương, lấy tài trí của người, không thể nào không đoán được tâm tư của vực chủ. Tuy rằng lão phu không biết người có lá bài tẩy gì, nhưng mà trước mặt vực chủ, cho dù người có lá bài tẩy gì đi chăng nữa cũng là vô dụng mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách người quá là kiệt ngạo bất tuân, cũng giống với vị vực chủ mới kia của Tây Vực. Có vết xe đổ là lão vực chủ Tây Vực, làm sao vực chủ có thể giữ người lại được? Lão già này không chút che giấu, ánh mắt nhìn về Tần Dương, không khác gì nhìn một người chết. Trên thực tế cũng quả thật là vậy. Cho dù Tần Dương có thiên phú cao tới đâu, cũng không có khả năng là đối thủ của vực chủ. Thậm chí không cần vực chủ ra tay, chính hắn cũng có thể giết chết Tần Dương. Đúng không? Vì sao ta cảm thấy vực chủ không nghĩ như vậy? Tần Dương cười lạnh một tiếng, mà lão già kia cũng không thèm nhắc. Giám thị Tần Dương đi vào phủ vực chủ. Mà giờ khắc này, sơn chủ của bốn sơn khác cũng đã đến phủ vực chủ. Bởi vì bọn họ phải thống kê số lượng cường giả đã tử vong trong khu vực mình quản lý. Sau đó đương nhiên là một màn ban thưởng của vực chủ cho những người đã mất. Thấy Tần Dương đi tới dưới sự giám sát của hai vị vực sử, trên mặt bốn vị sơn chủ lộ ra kinh ngạc. Chẳng qua ngay sau đó, nét kinh ngạc này lập tức biến thành hả hê. Có thể trở thành sơn chủ, làm gì có người nào ngu. Tình cảnh trước mặt này, bọn hắn chỉ nhìn qua đại khái đã suy nghĩ rõ ràng. Xem ra vực chủ không muốn chuyện bên phía Tây Vực xuất hiện một lần nữa. Cũng đúng thôi, tốc độ phát triển của Tần Dương quá là kinh khủng. Hơn nữa Tần Dương còn giết chết Cẩn Vô Ngân. Loại hành vi dám mạo thượng như vậy, cho dù có người lãnh đạo nào cũng đều không thể tiếp nhận. Tần Dương, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, lão phu đi thông báo cho vực chủ. Dù đang ngay trước mặt những sơn chủ khác, nhưng lão già này không hề có ý định giấu giếm. Chẳng qua Tần Dương cũng không thèm quan tâm. Trên thực tế, sau khi hắn đi tới phủ vực chủ đã sớm biết, căn bản không cần thông báo. Đây chẳng qua là quy trình nói lên uy nghiêm của vực chủ mà thôi. Ai, cây cao đón gió lớn. Thật đáng tiếc, nếu không phải trời sinh phản cốt, đợi một thời gian nữa tất thành đại khí. Nét mặt của bốn vị sơn chủ tràn đầy hả hê. Bọn hắn rất là vui khi nhìn thấy tình huống như vậy. Bởi vì vực chủ sớm muộn gì cũng sẽ già đi. Mà sau khi vực chủ già đi, đương nhiên vực chủ mới được bổ nhiệm chính là một trong số mấy người bọn hắn. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu Tần Dương cũng là một trong những người cạnh tranh, bọn hắn có thể xác định sau này vị trí vực chủ tuyệt đối không tới phiên mình, bởi vì tốc độ phát triển của Tần Dương quá là nhanh. Vực sử đi vào thông báo, sau thời gian một chum trà nhỏ lại đi ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người một lần nữa rơi vào trên người Tần Dương. Là phấn khởi phản kháng, hay bị vực chủ trấn áp chém giết? Hay lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, yêu cầu xa vời vực chủ có thể tha cho mình một mạng sống. Tại phòng nghị sự của phủ vực chủ, lúc này nét mặt mấy vị sơn chủ tràn đầy chấn kinh, dường như gặp phải chuyện gì khiến bọn họ rung động trong lòng. Lấy thực lực cùng thân phận của bọn họ ngày hôm nay, trong toàn bộ cõi âm, chuyện có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ cũng không nhiều. Mà ở trước mặt của bọn hắn, lúc này vị vực sử đi vào thông báo lại đi ra kia cũng mang theo nét âm trầm. Nhìn biểu tình khiếp sợ của mấy vị sơn chủ, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lửa giận. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy vực chủ, lại nghe được mấy lời vực chủ nói, sự khiếp sợ của bọn hắn cũng không thấp hơn mấy vị sơn chủ này là bao. Thực lực của Tần Dương không tệ. Đảm nhiệm chức vị sơn chủ Lạc Sơn cũng không tệ. Nói cho Tần Dương biết, hắn cứ an tâm ở lại Lạc Sơn. thống trị tốt khu vực Lạc Sơn. Nếu Lạc Sơn có chuyện lộn xộn gì, bổn vực chủ tuyệt đối không dễ dàng tha cho hắn. Chính là câu này khiến vực sử thiếu chút hoài nghi, không biết vực chủ trước mắt có phải là vực chủ nhà mình hay không. Rõ ràng cách đây không lâu, vực chủ còn lộ ra sát khí đối với Tần Dương. Vì sao mới đảo mắt đã thay đổi thái độ, còn muốn Tần Dương an tâm ở lại Lạc Sơn làm sơn chủ Lạc Sơn? Những lời như vậy thật có thể thoát ra từ miệng của vực chủ hay sao? Chỉ là cho dù có khiếp sợ, vực sử cũng không dám hỏi vực chủ. Tuy rằng hắn chính là cường giả thất phẩm, ở toàn bộ khu Lạc Sơn có thể tính là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thế nhưng trước mặt vực chủ, căn bản một vực sử nhỏ nhỏ như hắn không tính là gì. Trên mặt Tần Dương lộ ra dáng tươi cười. Đối với kết quả này dường như hắn đã sớm dự liệu trước. Trên mặt không có nửa điểm giật mình mà mỉm cười đáp. Vực chủ ưu ái, đương nhiên, bản sơn chủ sẽ không cô phụ. Vậy ta quay về khu vực Lạc Sơn trước. Nếu mấy vị đạo hữu có rảnh rỗi, xin mời đến Lạc Sơn phủ của ta làm khách nhân. Nhìn bóng dáng của Tần Dương tiêu sái rời đi, sắc mặt mấy vị sơn chủ khác biến hóa bất định. Trong lòng bọn hắn rõ ràng, người có thể khiến vực chủ đột nhiên thay đổi ý định. Toàn bộ cõi âm có thể đếm trên đầu ngón tay. Xem ra Tần Dương này nhìn có vẻ như không có nền móng gì, nhưng mà bên trong lại là thâm bất khả trắc. Người như vậy không nên đắc tội thì tốt hơn. Sau khi xác định rõ, trong lòng những sơn chủ này lại hiểu rõ. Ngược lại ánh mắt của bọn hắn khi nhìn về vị vực sử kia lại mang theo đăm chiêu. Vị này mưu đồ vị trí sơn chủ Lạc Sơn thất bại. Hắn mới là người khó chịu nhất. Tại phủ sơn chủ Lạc Sơn vẫn là căn mật thất kia. Không nghĩ tới, sau khi cha đi rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con có thể được Bổ Thiên Chí Tôn nuôi nấng, cũng có thể coi là cơ duyên lớn. Bổ Thiên Chí Tôn là một trong số ít người mà cha cảm thấy kính nể. Từ cảm giác kích động khi mới nhìn thấy Phương Minh, cho đến hiện nay Phương Chính đã có thể bình tĩnh. Chẳng qua sau khi nghe thấy những chuyện con trai mình đã trải qua mấy năm nay, tâm tình của ông vẫn còn có chút chập chờn. Nhất là mẹ con, mấy năm nay cha đã làm cho bà ấy khổ nhiều rồi. Cha, trước đây, vì sao cha lại ra đi mà không nói lời từ biệt? Hơn nữa cuối cùng còn đi tới cõi âm. Nghe được câu hỏi của con trai mình, Phương Chính khe khẽ thở dài. Ông biết con trai mình có phần oán giận đối với người làm cha như mình, trách mình không ở bên cạnh mẹ. Nếu có mình ở đây, mộ mai sẽ không bị lạc mất bọn trẻ. Vấn đề này, nếu muốn nói, thì phải nói từ lúc cha mưu phản rồi khỏi nhà họ Phương. Trên mặt Phương Chính lộ ra hồi tưởng, mặt đối với cậu con trai độc nhất của mình, Phương Chính thật sự không muốn giấu giếm. Hơn 20 năm trước, Phương Chính là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương. Đang lúc hăng hái, kết quả khi ông đến thế tục, lại thích mẹ của Phương Minh. Hai người hai con tim cùng chung nhịp đập. Cũng có tình cảm với nhau. Nhưng Phương Chính cũng biết, dựa vào sự coi trọng của các trưởng lão nhà họ Phương đối với ông, hẳn sẽ không cho ông kết hôn cùng một cô gái thế tục. Cho nên mới có chuyện Phương Chính mưu phản nhà họ Phương. Kỳ thật khi ấy, cha không thật sự mưu phản nhà họ Phương, mà là âm thầm cá cược với lão tổ. Có lẽ con cũng từng gặp lão tổ. Lão tổ đã đồng ý với cha. Chỉ cần cha có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp năm 30 tuổi, thì sẽ không ngăn chuyện của cha và mẹ con. 30 tuổi, đột phá đến cảnh giới thiên cấp, đối với đa số người tu luyện đều là chuyện không thể nào. Mà lúc ấy Phương Chính còn cách cảnh giới thiên cấp tới mấy cảnh giới, nhưng rốt cuộc Phương Chính vẫn đáp ứng. Vụ cá cược này chỉ có cha cùng lão tổ biết. Cha rất rõ ràng, dù cha có thiên phú, nếu muốn đột phá đến cảnh giới thiên cấp cũng không tính là việc khó gì. Nhưng nếu muốn đột phá đến cảnh giới thiên cấp trước năm 30 tuổi thì không phải là chuyện dễ dàng, cần nhận được một số cơ duyên. từ sau khi rời khỏi nhà họ Phương, Phương Chính cũng không tới gặp mẹ mình, mà đi tới một nơi khác, bởi vì ông nhận được tin tức, ở một nơi nào đó tồn tại cung điện của cường giả. Là Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ hay sao? Phương Minh vô thức hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Nghe được câu trả lời của cha mình, trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ là một nơi rất thần bí, mà Phương Bảo Bảo cũng được hắn đưa ra ngoài từ nơi ấy. Nhưng đến hiện nay, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ lai lịch của Phương Bảo Bảo. Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ. Thứ quan trọng không phải cung điện này, mà là cổ mộ bên dưới. Có tin đồn, cổ mộ kia chôn giấu một hung linh tuyệt thế. Trước đây, vì phong ấn vị tuyệt thế hung linh này, đã phải hy sinh không ít cường giả. Sau khi vi phụ tới nơi đó, đã có một lão già đi ra, muốn ta làm người thủ mộ. Chỉ cần ta đồng ý, hắn có thể lập tức khiến ta đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Chẳng qua, cha không đồng ý, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lập tức rời đi. Phương Minh nghĩ đến khoảng thời gian mà hắn tới đó lúc trước. Hình như lúc ấy người thủ mộ kia cũng có nhắc tới trước khi hắn tới, còn có một tên nhóc láo toét từng tới đây. Kết quả, hắn để tên nhóc láo toét ấy trốn thoát. Có lẽ người hắn nhắc tới chính là cha mình. Sau khi rời khỏi Thông Thiên Long Mộ, Phương Chính vốn chuẩn bị đi tìm mẹ Phương Minh. Chẳng qua vào lúc ấy, ông lại cứu được một người trên đường đi. Người này chính là Hỏa Phượng, thánh hậu hiện nay của tổ chức Hắc Xà. Xuất thủ cứu thánh hậu chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng điều khiến Phương Chính không ngờ là sau khi cứu sống, ông bị rất nhiều người truy sát. Đối phương là một tổ chức bí ẩn. Những cường giả tổ chức ấy phái ra đợt sau mạnh hơn đợt trước. Cho nên, vì không để cho mẹ Phương Minh bị liên lụy, gặp nguy hiểm, Phương Chính chỉ còn cách tạm thời kiềm chế ý niệm trở lại bên cạnh mẹ Phương Minh, mà dẫn theo Hỏa Phượng chạy trốn khắp nơi. Nhà họ Phương đã không thể trở về, Phương Chính liền dẫn theo Thánh Hậu chạy về phía xa xôi khác, lựa chọn đi tới Miêu Cương. Bởi vì nơi ấy có miêu cổ thuật thần bí, người tu luyện bình thường không muốn bước chân vào khu vực như vậy. Sau khi tới Miêu Cương, cha Phương Minh thật sự thoát khỏi sự truy sát, nhưng phải đối mặt với Miêu Cương 18 trại. Hơn nữa cả 18 trại Miêu Cương đều không kém, so với tổ chức đã đuổi giết bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Nếu con đã đến núi Thiên Tán nhận lấy tấm bia đá, hẳn cũng biết. Trước khi con tới còn có Lý Thuần Phong và sư phụ con tới. Chẳng qua, ngoại trừ hai người bọn họ ra, chính cha cũng đã từng bước vào núi Thiên Tán. Mà cũng chính vì chuyến hành trình tới núi Thiên Tán này, khiến nhân sinh quỹ tích cuộc đời cha hoàn toàn thay đổi. Nhắc tới núi Thiên Tán, nét mặt Phương Chính trở nên có chút phức tạp, dường như nơi nào đó có hồi ức đặc thù. Núi Thiên Tán, ở trong lòng Phương Minh, đó là một nơi cực kỳ thần bí. Cho dù là những tấm bia đá hay là cánh cổng ánh sáng, thậm chí còn có bạch y nữ tử thần bí tuyệt đại tao nhã. Dựa theo lời khí linh bảo tháp nói, người đó là một tồn tại vượt qua thời đại. Trước đây, cha đã đồng ý với trại chủ của một trong miêu trại 18 trại, sẽ tới núi Thiên Tán tìm kiếm rồi mang một tấm bia đá đi ra. Nhưng sau khi tiến vào núi Thiên Tán, lại ngoài ý muốn phát hiện bí mật lớn nhất thế giới này. Nét mặt Phương Chính trở nên nghiêm túc, nói gần từng chữ một. Thì ra, thế giới của chúng ta, chẳng qua, chỉ là một sân thí luyện của dị tộc. Nghe thấy những lời cha mình nói, nét mặt Phương Minh không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nghe được thông tin về bí mật này từ trong miệng của Thánh Hậu. Quan hệ của Thánh Hậu cùng cha mình không phải là cạn. Vì vậy cha mình có biết cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Phương Minh không ngờ, sợ dĩ cha mình có thể biết bí mật này là vì chuyến đi đến núi Thiên Tán. Mà chính hắn cũng đã đi vào núi Thiên Tán, nhưng không phát hiện được bí mật này. Nói như vậy, hẳn những chuyện cha mình đã trải qua trong núi Thiên Tán có chỗ khác so với bản thân mình. Đối với người Miêu trại, núi Thiên Tán là thánh địa, nhưng chỉ giới hạn với núi Thiên Tán, mà nơi thần bí chân chính trong núi Thiên Tán lại chính là một ngọn núi bị giấu trong mây. Trước đây, cha đã ngoài ý muốn đi tới ngọn núi này, từ đó mới có phát hiện kinh người. Trên mặt Phương Chính mang theo vẻ hồi tưởng, ngay cả người Miêu trại cũng không biết đến sự tồn tại của đỉnh núi này, bởi vì mục tiêu của các đời tộc trưởng Miêu trại chỉ là tấm bia đá. Sau khi lấy được tấm bia sẽ rời đi ngay, căn bản không hề chú ý tới ngọn núi bên trong mây mù. Lần ấy Phương Chính ngoài ý muốn phát hiện được đỉnh núi, nhưng ngay từ đầu Phương Chính đã không nhảy lên ngọn núi phía đối diện, mà lọt vào bên dưới ngọn núi. Khi biết như vậy, Phương Minh hơi kinh ngạc. Nếu hắn không nhớ nhầm, hẳn là nơi vực sâu dưới ngọn núi có nhốt một cự nhân. Không sai, chính là vực sâu dưới ngọn núi. Nơi ấy có một cự nhân bị nhốt, mà cự nhân này chính là thủy tổ của Miêu trại. Mà trước thời đại này còn có một thời đại khác mang tên cổ tộc. Cổ hoàng. Phương Minh nhớ lại hình chiếu mà bản thân mình đã thấy lúc trước. Vị bá chủ cái thế dẫn theo cổ tộc thống nhất Bát Hoang, vạn tộc chìm nổi dưới chân hắn. Mà sau khi cổ hoàng thống nhất thế giới, lại có giả tâm bừng bừng kiến tạo cửa siêu thoát, muốn vĩnh hằng bất diệt. Nếu không phải gặp vị bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, sợ rằng mục tiêu của cổ hoàng đã đạt thành. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Nhân loại chúng ta ở thời đại này, từ khi được sinh ra có nhận thức của riêng mình, đã học cách có thể giao lưu cùng bách thú, cũng có thể nói là cách điều khiển bách thú, mà đây chính là thứ cổ tộc am hiểu. Phương Chính khe khẽ thở dài, trong lịch sử khai sáng loài người, Viêm Hoàng truyền thụ cho nhân loại đạo sinh tồn, sau đó mới tới nhà Thương tạo chữ hiện. Nhưng trước đó thứ nhân loại được học nhiều hơn chính là phương pháp để có thể chung sống cùng bách thú. Điểm này khá giống với sự phát triển của cổ tộc. Thời đại cổ tộc chính là thời đại ngay phía trước Viêm Hoàng. Thời đại kia tương đối đặc biệt, cũng không bị dị tộc hủy diệt. Cho nên, vẫn có một số di tích truyền thừa được giữ. Nhân tộc chúng ta có thể sinh tồn phát triển, thật ra vẫn phải cảm ơn cổ tộc. Bởi vì cổ tộc để lại một số văn minh khiến nhân tộc có thể phát triển, nếu không, nhân loại của thời đại này sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của bách thú. Cổ hoàng chưa chết, hắn bị nhốt trong vực sâu dưới chân núi, mà những chuyện về dị tộc ấy cha đã biết được từ trong miệng của cổ hoàng. Cổ hoàng biết rốt cuộc thời đại sẽ bị hủy diệt, thế nhưng hắn không cam lòng. Hắn muốn sống, cho nên mới chế tạo ra cửa vĩnh hằng. Bởi vì chỉ khi ở trong cửa vĩnh hằng mới có thể tránh né sự tàn sát của dị tộc. Đáng tiếc, hắn đã thất bại. Nghe được lời này của cha mình, Phương Minh nghĩ tới bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Chính vì vị kia ra tay mới khiến cổ hoàng thất bại, cũng khiến cho toàn bộ cổ tộc bị tiêu diệt. Vị kia là sư phụ của cổ hoàng. Toàn bộ bản lĩnh của cổ hoàng đều do chính vị kia dạy. Thật sự là đúng theo câu nói, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Nét mặt của Phương Chính có chút phức tạp, chẳng qua Phương Minh nghĩ tới càng nhiều hơn, lên tiếng hỏi. Cha, cổ hoàng có nói gì về vị bạch y nữ tử kia không? Tỷ như la lịch của vị bạch y nữ tử kia. Bạch y nữ tử kia đến từ chính vu sư nhất tộc thần bí nhất. Nghe được vu sư nhất tộc, nét mặt Phương Chính hơi tái nhợt, dường như ông không có ấn tượng gì tốt đối với bộ tộc này. Phương Minh thấy biểu tình của cha mình, lại thấy hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng khi trước hắn có nói cho cha mình những chuyện hắn đã trải qua mấy năm nay, nhưng cũng chỉ nói một cách đơn giản, còn chưa đề cập đến chuyện bản thân mình từng thu được truyền thừa vu sư. Vu sư nhất tộc, kỳ thật không tính là một chủng tộc, mà là một loại công pháp truyền thừa. Thế giới này đã trải qua nhiều thời đại như thế, cho dù là truyền thừa của cường giả mạnh hơn, cũng đã tiêu tán thành mây khói. Nhưng mà vu sư nhất tộc thì khác, Cho dù dị tộc đã hủy diệt toàn bộ thời đại, nhưng vu sư nhất tộc vẫn tồn tại như trước. Bởi vì vu sư nhất tộc nắm cửa vĩnh hằng trong tay. Mỗi khi diệt thế tới, vu sư nhất tộc lại trốn vào bên trong cửa vĩnh hằng. Người của bộ tộc này vì tư lợi mà không cho phép những người khác bước vào cửa vĩnh hằng. Có tin đồn là vì không gian của cửa vĩnh hằng có hạn. Nếu quá nhiều cường giả bước vào, sẽ khiến cho thế giới bên trong cửa vĩnh hằng bị đổ nát. Phương Minh im lặng. Trong giọng nói của Phương Chính tràn đầy khinh thường đối với vu sư nhất tộc. Nhưng nếu quả thật, mọi chuyện đúng như những gì cha hắn nói, quả thật vu sư nhất tộc thuộc về hạng người đê tiện. Đã như vậy, vì sao vị kia còn muốn truyền thụ bản lĩnh cho cổ hoàng? Bởi vì cho dù không có vu sư nhất tộc, mỗi một thời đại cũng sẽ có cường giả sinh ra. Chẳng qua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vu sư nhất tộc làm như vậy cũng chỉ vì muốn khống chế toàn bộ thời đại, khiến cường giả của toàn bộ thời đại nằm trong sự khống chế của bọn họ. Bởi bản lĩnh của bọn họ đều do những cường giả của vu sư nhất tộc truyền thụ cho. Phương Chính hừ lạnh một tiếng, lông mày của Phương Minh nhíu sâu hơn. Dựa theo những gì hắn đang được biết lúc này, dường như nhất mạch của mình thật sự đang làm chuyện như vậy. Dù là một màn ngăn cản bóng đen tiến vào cánh cổng ánh sáng, hay màn bạch y nữ tử ngăn cản cổ hoàng tiến vào cửa vĩnh hằng sau này, vu sư nhất tộc đều được xưng là người thủ hộ cửa vĩnh hằng, ngăn cản bất kỳ người nào bước vào. Chỉ là mục đích thật sự khiến bọn họ phải ngăn cản những người này bước vào, là vì sợ có quá nhiều người vào sẽ dẫn đến thế giới bên trong cửa vĩnh hằng bất ổn, đổ nát hay sao? Sau khi cha biết được bí mật về thế giới này từ trong miệng cổ hoàng, cha đã đáp ứng cổ hoàng sẽ cứu hắn ra. Mà nếu muốn cứu được cổ hoàng, chỉ còn cách đánh bại vị nữ vu sư kia. Chẳng qua cha rất là rõ ràng, có thể bồi dưỡng được cường giả như cổ hoàng. Thực lực của nữ vu sư này tuyệt đối không phải cha có thể chống. Mà dưới tình huống này, cổ hoàng lại chỉ cho cha một con đường. Đó chính là đi tới cõi âm. Cõi âm là nơi duy nhất vu sư nhất tộc không thể nào nhúng tay. Nói chính xác hơn là trước đây người của vu sư nhất mạch muốn nhúng tay vào cõi âm, nhưng mà rốt cuộc lại thất bại. Là trận đại chiến kia sao? Phương Minh nghĩ tới những hình chiếu bản thân đã thấy khi nhập cư trái phép đến cõi âm cùng Chu Mập Mạp khi trước. Còn biết trận đại chiến kia sao? Phương Chính hiếu kỳ đưa mắt nhìn con trai mình. Ông biết, chỉ sợ trên người con trai này của mình không thiếu bí mật cùng kỳ ngộ. Chẳng qua, ông không hỏi nhiều. Mỗi người đều có kỳ ngộ riêng, cho dù là cha con cũng không cần phải biết rõ toàn bộ. Ông chỉ cần biết, đây là con trai mình, như vậy đã đủ rồi. Trước đây, khi con tới cõi âm, vừa vặn đã nhìn thấy hình chiếu. Phương Minh nói thật. Thì ra là vậy. Phương Chính gật đầu rồi tiếp tục nói. Trận đại chiến kia phát sinh khi cõi âm mới xuất hiện không bao lâu. Sở dĩ vị cổ hoàng kia muốn cha tới cõi âm, cũng là vì cõi âm là một tồn tại rất đặc thù. Bởi vì nó chỉ mới xuất hiện trong thời đại của chúng ta, mà thời đại trước đó lại không có sự tồn tại của cõi âm. Cõi âm xuất hiện khiến người dương gian có cơ hội luân hồi chuyển thế, cũng khiến rất nhiều cường giả có cơ hội sống lại. Đối với vu sư nhất mạch, đương nhiên bọn hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì cường giả trọng sinh đồng nghĩa với sẽ vượt qua sự khống chế của bọn họ. Cho nên, ngay khi cõi âm mới hình thành không bao lâu, vu sư nhất mạch đã đánh một trận lớn với cõi âm. Trong trận chiến ấy, cõi âm bị hủy diệt phân nửa, nhưng mà vu sư nhất mạch cũng không chiếm được tiện nghi. Có 3 vị vu sư chết ở nơi cõi âm. Phải biết rằng, số lượng vu sư nhất mạch cực kỳ ít ỏi, phỏng đoán cẩn thận cũng không vượt quá 10 người. Cõi âm chỉ mới xuất hiện trong thời đại của chúng ta thôi sao? Nghe được tin vu sư nhất mạch đại chiến cùng cõi âm, Phương Minh cũng không kinh ngạc. Hắn nhớ tới những lời Bảo Tháp đã nói lúc trước. Nó nói, nếu thời đại này có điểm gì đặc thù, thì đó chính là sự tồn tại của cõi âm. Chỉ là cõi âm đặc thù như vậy, tại sao có thể đột nhiên xuất hiện, người sáng lập cõi âm là ai? Nếu có người có thể chống lại Vu sư nhất mạch, toàn thế giới này chỉ có duy nhất một, đó chính là cõi âm. Vì vậy sau khi cha đi tới cõi âm, nơi đầu tiên cha tới là Tây Vực. Bởi vì có cổ hoàng chỉ điểm cùng một số cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó lại gặp một vị lão tiền bối ở cõi âm. Dựa vào sự giúp đỡ của vị ấy, ta đã đoạt lấy Tây Vực. Là vị cường giả cấp bậc vực chủ kia sao? Phương Minh hỏi. Đúng, vị lão tiền bối này có được thực lực không kém vực chủ. Chỉ có điều trước đây trong lúc cạnh tranh chức vị vực chủ Tây Vực, hắn bị Thích Sơn ám toán, một thân thực lực bị phong ấn, là cha đã giải phong ấn cho hắn. Nói tới đây, Phương Minh đã có thể hiểu được đại khái những chuyện cha mình đã trải qua, chẳng qua vẫn cảm thấy nhiều điều nghi hoặc. Ví như, vì sao cha mình phải tranh đoạt chức vị vực chủ Tây Vực? Vực chủ Tây Vực, sở dĩ cha muốn trở thành vực chủ Tây Vực là vì muốn nhất thống cõi âm. Bởi vì dựa theo lời của cổ hoàng, cõi âm có một chí bảo. Ban đầu chí bảo này đã bị mất đi trong trận chiến giữa cõi âm cùng Vu sư nhất mạch. Chỉ khi thống nhất cõi âm, tập hợp đủ toàn bộ lực lượng của cõi âm mới có thể triệu hoán chí bảo. Đến lúc đó cũng không cần sợ người của Vu sư nhất mạch. Quan trọng nhất là cõi âm chính là cơ hội duy nhất giúp toàn bộ thế giới đối kháng dị tộc. Nói đến điểm sau cùng, hai mắt Phương Chính có vẻ kiên định. Ông không có tâm tranh bá, sở dĩ ông đồng ý với cổ hoàng đi đến cõi âm là vì tìm kiếm phương pháp đối phó dị tộc. Kết thúc tập 186 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.